Bông hồng vàng và bình minh mưa. Chương 2, góc truyện audio.com. Bụi quý, tôi không sao nhớ ra được bằng cách nào tôi đã biết được câu chuyện về anh thợ quét rác thành Paris tên là Jean Chamet. Chamet sống bằng nghề quét dọn các xưởng thủ công trong khu phố anh ở. Nhà của Chamet là một túp lều ở ngoại ô. Tất nhiên, tôi có thể miêu tả tỉ mỉ khu vực Chamet cư ngụ và bằng cách đó đưa độc giả đi xa khỏi cốt truyện. Nhưng có lẽ chỉ cần nói rằng cho đến nay ở ngoại thành Paris vẫn còn lại những bức tường pháo đài bằng đất cũng đủ. Vào thời gian xảy ra câu chuyện này, những bụi kim ngân và sơn trà vẫn mọc tùm trên tường thành và chim chóc làm tổ trong những bụi đó. Túp lều của anh thợ quét rác nằm ép sát chân tường pháo đài mặt bắc, kế bên những căn nhà bé bỏng của các bác hàng thiếc, các bác thợ giày, những tên du thủ du thực và đám hành khất, giá mà Maupassant, 6, để mắt đến cuộc sống của số cư dân trong những túp lều nọ. Hẳn ông đã viết thêm được vài chuyện ngắn tuyệt diệu, có khi những chuyện ấy còn mang lại cho vinh quang vốn đã vững chắc của ông thêm nhiều vòng nguyệt quế nữa cũng nên. Đáng tiếc là người ngoài cuộc chẳng có ai để mắt đến những nơi ấy. Trừ lũ mật thám, mà mật thám thì cũng chỉ ló mặt tới đây mỗi khi họ phải lùng sục tìm đồ mất trộm mà thôi. Bằng vào cái biệt hiệu gõ kiến mà xóm giềng đặt cho cha mẹ, ta phải hình dung anh là một người gầy gò, mũi nhọn và dưới vành mũ bao giờ cũng thò ra một lọn tóc. Trước kia, Chamet đã từng có một cuộc sống dễ chịu. Anh đăng lính trong quân đội của tiểu Napoleon. Hồi chiến tranh Mexico, 6, Guy de Maupassant, 1850-1893. Nhà văn Pháp, may cho Chamet, anh bị sốt rét nặng ở Veracruz. Và thế là anh lính ốm yếu chưa từng một lần đọ súng thực sự nào liền bị tống về nước. Viên chỉ huy trung đoàn nhân tiện bèn gửi anh mang đứa con gái lên 8 của ông là Suzanne về theo. Viên chỉ huy của Chamet khóa vợ, thành thử đi đâu ông ta cũng lếch thếch tha mụn con gái đi cùng. Nhưng lần này ông đành phải chia tay với con gái và gửi nó về cho bà chị ở Roan. Khí hậu Mexico rất độc đối với trẻ con châu Âu. Hơn nữa, trong cuộc chiến tranh du kích bát nháo ở nơi này chẳng thiếu gì những nguy hiểm bất ngờ. Trên đường về Pháp, khí nóng bốc ngùn ngụt trên Đại Tây Dương, con bé suốt ngày lặng thinh, thậm chí nhìn những con cá bay vọt lên khỏi mặt nước bóng nhẫy nó cũng chẳng buồn mỉm cười. Chamet ra sức chăm sóc Suzanne. Tất nhiên, anh cũng hiểu rằng con bé không chỉ mong được anh chăm sóc, mà còn muốn được anh âu yếm, vuốt ve, khốn nỗi, một tên lính quèn của trung đoàn thuộc địa như anh thì làm sao có thể nghĩ ra được cái gì cho chiều mến kia chứ? Anh có thể mua vui cho nó bằng cách nào đây? Đánh mặt trược với nó chăng? Hay là hát cho nó nghe những bài ca tục tĩu của lính tráng? Nhưng dù sao thì cũng không thể nín lặng mãi. Càng ngày anh càng bắt gặp nhiều thêm những cái nhìn băn khoăn của con bé. Cuối cùng, anh đánh liều kể cho nó nghe về cuộc đời mình, một cách không mạch lạc, anh kể lại cho nó nghe những tình tiết hết sức vụn vặt về một vạn trài trên bờ biển Manche. Những bãi cát tơi, những vũng nước đọng khi chiều xuống, ngôi nhà thờ nhỏ trong thôn nhà anh với quả chuông rạn. Chuyện mẹ anh đã chữa cho hàng xóm khỏi chứng rát họng như thế nào. Trong những mẩu ký ức đó, Chamet cho rằng chẳng có gì khả dĩ làm cho Suzanne vui lên được. Nhưng anh ngạc nhiên biết bao khi thấy con bé lại háo hức nghe chuyện anh. Thậm chí nó còn bắt anh kể đi kể lại những chuyện ấy. Đòi biết thêm những tình tiết mới. Chamet nặn óc tìm cho bằng ra những tình tiết ấy. Cho đến khi anh không còn tin là chúng có thật, đó không còn là những mẩu ký ức nữa, mà chỉ là bóng mờ của chúng. Chúng tan ra như những mảnh vụn của sương mù. Thực vậy, Chamet không bao giờ có thể ngờ rằng có lúc anh sẽ phải khôi phục trong trí nhớ quãng thời gian vô tích sự ấy của đời mình. Một hôm, Chamet chợt mang máng nhớ tới một bông hồng vàng. Bông hồng thô kệch bằng vàng kim đã xuống nước ấy, được móc vào cây thập giá chúa trong ngôi nhà một bà lão dân trài. Chính mắt anh đã thấy, có lẽ là như thế. Mà cũng có thể là anh chỉ nghe láng giềng kể về nó. Không, đúng là anh đã thấy nó thật. anh còn nhớ rõ nó lấp lánh thế nào. Mặc dầu ngoài trời không có nắng và một cơn bão buồn thảm đang sục sôi trên eo biển. Càng về sau cha Mét càng hình dung rõ hơn cái ánh lấp lánh ấy. Nó giống như mấy ngọn lửa nhỏ sáng lên dưới một trần nhà thấp. Người trong vạn trài thầy đều ngạc nhiên thấy bà lão nọ khăng khăng không chịu bán báu vật của bà. Bán nó đi bà sẽ sống dư dật. Riêng có mẹ cha Mét là quả quyết rằng bán bông hồng đi là có tội. Bởi vì nó là quà chúc phúc của người tình bà lão tặng bà khi bà còn là một cô gái tươi hơn hớn tại nhà máy đóng hộp cá cá mòi ở Oden. Trên thế gian này những bông hồng bằng vàng như thế hiếm lắm. Con ạ, mẹ cha Mét nói, nhà nào có nó nhà ấy sẽ có hạnh phúc, mà không riêng họ đâu. Con ơi, người nào chỉ chạm vào bông hồng thôi, người ấy cũng sẽ được hạnh phúc. Thằng bé cha Mét mỏi mắt chờ cái ngày cuộc sống hạnh phúc đến với bà lão dân trài. Nhưng hạnh phúc chẳng thấy đâu, thậm chí bóng dáng của nó cũng chẳng có. Ngôi nhà của bà lão run rẩy trước gió và tối tối trong nhà chẳng có ánh lửa. Thế rồi cha Mét bỏ làng ra đi, không được thấy ngày đổi đời của bà lão. Mãi một năm sau, anh bạn cha Mét làm thợ đốt lò trên con tàu chở thư ở Le Havre mới cho anh hay rằng con trai bà lão vừa mới từ Paris đột ngột trở về. Một anh chàng tính tình kỳ cục, râu sồm, vui nhộn, từ ngày ấy túp lều của bà lão thay đổi hẳn. Khó mà nhận ra, nó trở nên ồn ào và dư dật. Thiên hạ kháo nhau rằng bọn họa sĩ vẽ lăng vẽ nhăng thế mà kiếm được ối tiền. Một hôm, ngồi trên boong tàu, cha Mét đang dùng chiếc lược sắt chải mớ tóc rối tung trước gió cho Suzanne thì con bé bỗng hỏi anh. Anh Jin ơi anh Jin, rồi cũng sẽ có người cho em một bông hồng vàng chứ? Có thể lắm, cha Mét trả lời, rồi cũng sẽ có một thằng dở hơi nào đó cho em. Suzanne ạ, ở đại đội anh ấy mà, em biết không, có một tay còm nhom, mà tốt số lạ lùng. Hắn ta lượm được trên chiến trường một cái hàm giả đã gãy. Bằng vàng, tụi anh mới đem cái hàm giả ấy đi bán lấy tiền nhậu một bữa. Cả đại đội, chuyện xảy ra lâu rồi. Từ hồi chiến Chan Han Nam kia, đám pháo thủ say khướt bèn lôi súng cối ra bắn chơi. Thế quái nào một viên đạn lại rơi trúng miệng một núi lửa đã tắt rồi nổ tung trong đó. Núi lửa giật mình thở phì phì, và phun lửa. Mẹ kiếp, không nhớ cái núi ấy tên gì nhỉ? Đâu như Kraka, Taka thì phải. Chao ôi, nó phun mới giữ làm sao? 40 dân bản xứ đang yên lành lăn cổ ra chết tốt. Chỉ vì một cái hàm giả đã gãy mà ngần ấy con người ta toi mạng. Thật là quá quát, về sau mới vỡ lẽ ra rằng cái hàm giả ấy là của chính ông đại tá của bọn anh đánh rơi. Vụ cái hàm giả sau rồi cũng yên. Uy tín quân đội trên hết mà, nhưng bọn anh đận ấy say bí tỉ. Em ạ, ở đâu kia hả anh? Suzanne ngờ vực hỏi, anh nói rồi mà, ở xứ An Nam, ở Indochine ấy, ở đấy em ạ, đại dương bốc cháy cứ bùng bùng chẳng khác gì dưới hỏa ngục. Còn lũ sứa thì uốn éo lượn lờ y như những tấm váy diềm ren của vũ nữ. Lại còn ẩm nữa chứ? Eo ơi là ẩm, ẩm đến nỗi chỉ một đêm thôi. Trong ủng bọn anh nấm đã mọc đầy. Thật đấy, anh mà nó bịa thì rời đánh thánh vật anh đi. Trước đấy, cha Mét đã nghe không biết bao nhiêu là chuyện tào lao của lính tráng. Nhưng riêng anh chưa từng bịa, không phải anh không biết bịa. Chẳng qua chưa bao giờ anh cần phải làm việc đó. Giờ đây anh coi việc làm cho Suzanne vui là một bổn phận thiêng liêng. Cha Mét đưa con bé đến Roang và trao tận tay bác gái của nó. Một người đàn bà cao đuồn đỗn, đôi môi tái nhợt mím chặt, khắp mình bà ta toàn hạt cườm đen, trông chẳng khác gì một con rắn ở gánh xiếc. Vừa nhác thấy bà bác, con bé bám chặt ngay lấy cha Mét và nép vào cái áo ca. Bốt bạc phếch của anh, không việc gì đâu, cha Mét thì thầm và khẽ ủi vào vai, đẩy Suzanne ra, bọn lính trơn các anh, em ạ, cũng chẳng có quyền chọn cho mình các ông chỉ huy đại đội. Thôi, chịu khó vậy, Suzy, em cũng còn nhà lính mà. Cha Mét bỏ đi, anh ngoảnh lại mấy lần, nhìn lên những khung cửa sổ của ngôi nhà buồn tẻ, nơi đến gió cũng chẳng buồn lay động những bức rèm, nghe rõ tiếng đồng hồ hối hả trong những quán nhỏ nơi phố hẹp. Chamet còn giữ lại trong túi rết một kỷ niệm của Suzan. Một cái nơ buộc tóc màu xanh đã nhào nát, không hiểu sao cái nơ lại có mùi thơm dịu dàng đến thế. Như thể nó được để lâu trong một rành hoa tím. Bệnh sốt rét Mexico tàn phá sức khỏe Chamet, anh chưa được thăng chức đội thì đã bị sa thải rồi. Chamet trở về cuộc sống dân thường với hàm binh nhì. 5 tháng qua đi trong cảnh thiếu thốn đơn điệu. Chamet nếm hết nghề khốn khổ này đến nghề khốn khổ khác. Để rồi cuối cùng trở thành thợ quét rác. Từ đó, mùi bụi bặm và rác rưởi lúc nào cũng ảm vào anh. Anh thấy nó cả trong gió thoảng từ sông Sen luồn vào trong các phố. Cả trong những bó hoa ướt mà các lão bà ăn vận sạch sẽ đứng bán trên các đại lộ. Ngày lại ngày quyện lấy nhau trong một màu vàng đục, nhưng đôi khi trong cái màu vàng đục ấy, Chamet lại thấy trong lòng mình hiện lên một áng mây hồng. Đó là bộ áo dài cũ của Suzan. Từ tấm áo ấy phảng phất hương xuân tươi mát như thể người ta cũng để nó lâu trong một rành hoa tím. Suzan giờ ở đâu, sống ra sao? Chamet biết giờ đây Suzan đã là một thiếu nữ, còn cha nàng thì đã tử trận. Đã nhiều lần Chamet toan đi Roang thăm Suzan, nhưng anh cứ lần lữa mãi, cho đến khi chợt hiểu ra rằng mình đã bỏ lỡ dịp và Suzan chắc cũng đã quên hẳn anh rồi. Anh tự mắng mình là đồ bị thịt, khi nhớ đến cuộc chia tay với Suzan, đáng lẽ phải hôn con bé thì anh lại ấn vào lưng nó. Đẩy nó tới chỗ con quạ già nọ và bảo, chịu khó vậy, Suzy ạ, em cũng con nhà lính mà. Ai cũng biết thợ quét rác chỉ làm việc về đêm. Họ phải làm đêm như vậy vì rác rưởi do cái hoạt động náo nhiệt và không phải lúc nào cũng có ích mà con người ta thải ra tích tụ lại nhiều nhất vào cuối ngày và ngoài chuyện đó ra, thợ quét rác không được phép xúc phạm thị giác và khứu giác của dân đất kinh kỳ. Ban đêm hầu như chẳng ai thấy những người quét rác làm việc thế nào. Trừ lũ chuột cống, Chamet đã quen với công việc về đêm. Thậm chí anh còn thích cái khoảng thời gian ấy là khác. Nhất là lúc ánh bình minh uể oải bắt đầu chọc thủng màn đêm trên thành phố. Sương mù vương vất trên sông Sen, nhưng sương không bao giờ bốc lên quá thành cầu. Một hôm, cũng vào một buổi bình minh mờ mịt hơi sương như thế. Chamet đang đi trên cầu phế binh thì bắt gặp một thiếu phụ mặc áo dài màu tím nhạt viền ren đen. Thiếu phụ đứng bên thành cầu. Cúi nhìn sông Sen, Chamet dừng lại, cất chiếc mũ bụi bậm xuống và nói. Thưa tiểu thư, nước sông Sen giờ này lạnh lắm, tiểu thư nên để tôi đưa về nhà thì hơn. Giờ đây tôi cũng chẳng có nhà để mà về. Ông ạ, thiếu phụ trả lời rất nhanh rồi day mặt nhìn Chamet. Chamet để rơi chiếc mũ. Suzy, anh nói bằng một giọng tuyệt vọng và sung sướng đến cực điểm. Cô bé con nhà lính ơi! Cô nhóc của anh ơi, thế là cuối cùng anh cũng đã gặp được em, chắc em quên mất anh rồi. Anh là Jean-Ernest Chamet đây, chính là cái thằng cha binh nhì ở trung đoàn thuộc địa số 27 đã đưa em về cho mụ bác gái tởm lợm ở Roang đây. Suzy ơi, giờ em mới xinh đẹp làm sao, tóc em chải khéo ơi là khéo, còn anh, thằng lính quèn này thì đến chải đầu cho em thôi cũng chẳng biết cách. Ôi, anh Jean, thiếu phụ kêu lên, đâm bổ tới, đeo lên cổ anh và hòa khóc. Jean ơi, anh vẫn tốt với em như xưa. Em còn nhớ hết mà. Ồ, rõ vớ vẩn chửa kia. Chamet lầu bầu, lòng tốt của anh phỏng có lợi gì cho ai mới được chứ? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Em gái bé bỏng của anh. Chamet kéo Suzan lại gần mình và làm cái việc mà anh không dám làm trước kia ở Roang. Anh vuốt ve và hôn lên mái tóc óng ả của nàng. Rồi anh vội lánh ra, sợ Suzan ngửi thấy mùi hôi của chuột cống trên áo ngoài của anh. Nhưng Suzan lại càng nép chặt vào vai anh hơn. Có chuyện gì vậy, em gái bé bỏng của anh? Chấm, Chamet bối rối nhắc lại. Suzan không trả lời, nàng không nén được nức nở. Chamet hiểu rằng trong lúc này anh chưa nên hỏi chuyện gì hết. Anh có một cái hang. Em ạ, ở chỗ tường thành ấy. Chamet hấp tấp, hơi xa đây một chút. Tất nhiên, ở chỗ anh ở chẳng có gì hết. nhẵn như chùi, nhưng được cái có thể hâm nước nóng và nằm ngủ trên giường. Ở nhà anh, em có thể tắm táp và nghỉ ngơi. Và nói chung, em muốn ở bao nhiêu lâu tùy thích. Suzanne ở nhà cha mẹ 5 ngày. 5 ngày ấy một mặt trời kỳ lạ cất lên trên thành Paris. Hết thảy mọi nhà, kể cả những ngôi nhà ám khói cũ kỹ nhất, tất cả những khu vườn, thậm chí cả cái hang của cha mẹ, đều rực lên trong ánh sáng của vầng thái dương ấy. Như thể chúng là những vật báo. Ai chưa từng xúc động với hơi thở nhẹ nhẹ của thiếu nữ trong giấc điệp mơ màng. Người đó chưa thể hiểu thế nào là sự dịu dàng. Môi nàng tươi hơn cả những cánh hoa ẩm ướt và trên mi nàng lấp lánh những giọt lệ đêm. Phải, những gì đã xảy ra với Suzanne đều đúng như cha mẹ dự đoán. Người tình của nàng, một diễn viên trẻ, đã phụ nàng, nhưng 5 ngày Suzanne sống bên cha mẹ đã đủ để cho cặp tình nhân làm lành với nhau. Cha mẹ tham dự vào việc hòa giải đó. Anh phải mang thư của Suzanne đến cho anh chàng diễn viên. Và anh đã cho cái gã điển trai đáng ngán nọ một bài học về phép lịch sự khi gã định dúi vào tay anh vài xu tiền thưởng. Ít ngày sau chàng diễn viên đáp xe ngựa đến tìm Suzanne. Và đâu lại vào đó? Một bó hoa, những cái hôn, tiếng cười qua nước mắt, những lời xin lỗi và vẻ ngượng nghịu hồn nhiên. Khi đôi trẻ lên đường, Suzanne vội nhảy lên xe, quên cả từ biệt cha mẹ, liền đó nàng sực nhớ. Đỏ ửng mặt, ngượng ngùng đưa tay cho anh. Em đã chọn cuộc sống theo ý em. Suzy ơi, giờ đây anh chỉ còn biết chúc em hạnh phúc. Cuối cùng cha mẹ mới lầu bầu nói. Em chưa biết rồi em sẽ ra sao. Anh ơi, Suzanne trả lời và mắt nàng ngấn lệ. Em băn khoăn như vậy thực là vô ích. Em bé bỏng của anh ạ, anh chàng diễn viên trẻ dài giọng và nhắc lại. Em bé bỏng xinh đẹp của anh. Giá mà có ai tặng em một bông hồng vàng. Suzanne thở dài, nó chắc chắn sẽ mang lại cho em hạnh phúc. Em vẫn nhớ câu chuyện anh kể trên tàu. Anh Jean ạ, biết đâu đấy. Cha mẹ trả lời, nhưng dù sao thì người mang bông hồng vàng đến cho em sẽ chẳng phải là anh chàng quý phái này đâu. Anh nói thế em đừng giận nhé. Anh là thằng lính mà. Anh không ưa lũ công tử bột. Hai người trẻ tuổi đưa mắt cho nhau. Gã diễn viên nhún vai, chiếc xe chuyển bánh, thường thường, cứ hết ngày là cha mẹ đổ đi tuốt tuột mọi thứ rác rưởi anh dọn ở các xưởng. Nhưng sau lần gặp Suzanne, anh thôi không đổ bụi quét ở những hiệu kim hoàn đi nữa. Anh giấu giếm bỏ chúng vào một cái túi rồi vác về lều. Xóm giềng cho rằng anh chàng quét rác nọ đã lẩn thần. Hiếm ai biết rằng trong số bụi anh mang về có chứa một ít bột vàng. Bởi vì những người thợ bạc khi làm việc thể nào cũng để rơi rớt một chút xíu thứ kim loại quý đó. Cha mẹ quyết định sàng sẩy lấy vàng để đúc một thoi nhỏ. Anh sẽ dùng thoi vàng ấy để đánh bông hồng sẽ mang lại hạnh phúc cho Suzanne. Mà rất có thể, như mẹ anh đã nói, nó còn mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác nữa. Biết đâu đấy, anh quyết không gặp lại Suzanne nữa. Chừng nào bông hồng chưa xong. Cha mẹ không kể cho ai nghe chuyện đó. Anh sợ cảnh sát và tất tật những kẻ có quyền chức. Ai biết được bọn quan tòa nhiễu sự sẽ giở trò gì. Họ có thể buộc anh tội ăn cắp, tống anh vào tù và lấy mất số vàng anh có. Có thể lắm chứ, dù sao thì vàng cũng chẳng phải của anh. Trước khi đăng lính, cha mẹ là cố nông trong điền trang của một ông mục sư ở vùng quê và vì thế anh biết cách sàng sẩy. Hiểu biết đó đối với anh bây giờ hóa ra lại có ích. Anh nhớ rằng khi người ta quạt lúa mì thì những hạt nặng rơi xuống đất. Còn bụi thì gió sẽ cuốn đi. Cha mẹ làm một cái quạt gió nhỏ và đêm đêm. Ở sân nhà, anh quạt bụi thu lượm được ở các cửa hiệu kim hoàn. Anh hồi hộp mãi cho đến lúc trông thấy mờ mờ một lớp mạt vàng lấp lánh trên ngăn gỗ. Đến lúc có đủ mạt để đánh được một thoi vàng thì đã mất nhiều thời gian lắm. Nhưng cha mẹ chưa đưa cho thợ bạc đánh bông hồng vội. Không phải cha mẹ thiếu tiền thuê thợ. Bất cứ ông thợ bạc nào cũng sẵn sàng đánh bông hồng ấy để lấy tiền công bằng 1/3 thoi vàng. Và như thế họ cũng đã hài lòng lắm. Nguyên do là ở chỗ khác. Mỗi ngày qua, giờ gặp gỡ với Suzanne càng gần lại. nhưng không biết từ lúc nào, Chamet bắt đầu sợ cái giờ ấy. Tất cả tình cảm trìu mến từ lâu được giữ kín trong lòng. Chamet chỉ muốn dành cho nàng, cho Suzy, nhưng cái tình cảm trìu mến của con người dị dạng như anh Phòng có ích cho ai? Từ lâu Chamet đã thấy mỗi khi gặp anh, thiên hạ chỉ muốn bỏ đi cho nhanh để quên phút bộ mặt hốc hác xám ngoét với làn da chảy xệ và đôi mắt nhìn chòng chọc của anh. Trong túp lều của Chamet có một mảnh gương vỡ. Họa hoàn lắm Chamet mới soi gương, nhưng hễ cứ soi vào là anh văng tục và quăng vội nó đi. Ta đừng nhìn thấy mình, cái thân hình gớm ghiếc lê lết trên đôi chân tê tấp khập khiễng. Còn hơn, cuối cùng, khi đã đánh xong bông hồng, Chamet mới biết Suzanne đã rời Paris đi sang Hoa Kỳ từ một năm trước và... Người ta nói, nàng đi hẳn, không trở lại nữa, không ai có thể cho Chamet biết địa chỉ của nàng. Phạt đầu, Chamet thấy nhẹ hẳn người, nhưng rồi không hiểu vì sao. Tất cả nỗi chờ mong của cặp gỡ đầm ấm và thanh thản với Suzanne đã biến thành một mảnh sắt xỉ. Mảnh sắt nhọn ấy mắc trong lồng ngực anh, ngay bên tim, và Chamet cầu trời cho nó mau mau đâm thẳng vào trái tim ốm yếu đi. Cho nó vĩnh viễn ngừng đập, Chamet bỏ việc quét dọn các xưởng, anh nằm bẹp trong túp lều của anh mấy ngày liền. Quay mặt vào tường, anh im lặng và chỉ mỉm cười một lần, đưa cánh tay áo cũ lên mắt, không ai trông thấy anh khóc, hàng xóm láng giềng chẳng ai thăm anh, người nào cũng có chán vạn lo âu và bận bịu của mình. Chỉ có một người chăm sóc Chamet, đó là ông thợ bạc đứng tuổi đã đánh từ thoi vàng ra một bông hồng rất mực tinh xảo. Cùng trên một cành, ngay bên cạnh bông hoa, ông ta đánh thêm một nụ hồng bé và nhọn. Ông thợ bạc thường đến thăm Chamet, nhưng không mang thuốc cho anh. Ông nghĩ rằng có mang thuốc cho anh cũng bằng thừa. Thực thế, Chamet lặng lẽ qua đời trong một lần đến thăm của ông thợ bạc. Ông ta nâng đầu anh thợ quét xác lên, lật cái gối xám bẩn và lôi ra bông hồng vàng bọc trong một cái nơ nhầu nát màu xanh. Rồi khẽ khép cánh cửa cọt kẹt, ông ta thong thả đi ra, từ cái nơ bay lên mùi hôi của loài chuột. Lúc đó vào cuối thu, màn đêm rung động vì gió và vì những đốm lửa nhấp nháy. Ông thợ bạc nhớ đến nét đổi thay trên mặt Chamet sau khi anh chết. Bộ mặt anh trở nên nghiêm nghị và trầm tĩnh, ông ta thấy niềm cay đắng hiện trên mặt anh còn tuyệt đẹp nữa là khác. Cuộc sống không cho người ta cái gì thì cái chết cho người ta cái ấy. Ông thợ bạc vốn quen với những ý nghĩ rẻ tiền nghĩ như vậy và thở dài não nuột. Ít lâu sau ông ta đem bông hồng vàng nọ bán cho một nhà văn giả ăn vận lôi thôi lốc thóc. Và theo ông thợ bạc nhận xét, thì nhà văn này cũng chẳng giàu có gì cho lắm để có thể bỏ tiền ra mua một vật đắt đến như thế. Hẳn câu chuyện về bông hồng vàng do ông thợ bạc kể lại cho nhà văn đã đóng vai trò quyết định trong việc mua bán nọ. Chúng ta phải mang ơn nhà văn già. Nhờ những ghi chép của ông mà sau này mới có người biết được câu chuyện cay đắng trong đời người cựu binh trung đoàn thuộc địa thứ 27 là Jean Chamet. Trong những ghi chép của ông, nhà văn viết, mỗi phút, mỗi lời tình cờ được nói ra và mỗi cái nhìn vô tình ta bắt gặp, mỗi ý nghĩ sâu sắc hoặc bông đùa, mỗi rung động thầm lặng của con tim, thậm chí một bông tiêu huyền xốp đang bay lượn, hay lửa sao trong một vũng nước đêm. Tất cả những cái đó đều là những hạt rất nhỏ của bụi vàng. Chúng ta, những nhà văn, chúng ta bòn đãi chúng trong hàng chục năm, hàng triệu những hạt cát đó, thu góp chúng lại cho mình, một cách thầm lặng mà chính mình cũng không nhận thấy, biến chúng thành một hợp kim và rồi từ hợp kim ấy ta đánh bông hồng vàng của ta. Chuyện, tiểu thuyết hay là thơ, bông hồng vàng của Chamet, đối với tôi. Nó phần nào là hình tượng tương lai của hoạt động sáng tạo của chúng ta. Thật là lạ, chẳng có ai chịu khó nghiền ngẫm xem từ những hạt bụi quý ấy đã khởi sinh nguồn văn học sống động như thế nào. Nhưng cũng giống như bông hồng vàng của người thợ quét xác kia được tạo ra vì hạnh phúc của Suzanne. Sáng tác của chúng ta được tạo ra là để cho cái đẹp của đất đai. Cho lời kêu gọi đấu tranh vì hạnh phúc, cho niềm vui và tự do. Cho cái cao rộng của tâm hồn người, cho sức mạnh của trí tuệ sẽ chiến thắng bóng tối. để chúng vĩnh viễn rực rỡ như một mặt trời không bao giờ tắt. Cách chương.